Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 95, Đả thần tiên, xem xong hoa biểu sau, Tôn Ngộ Không quyết định khởi hành, đi tới dưới một tòa tinh quan. Hiền đệ, Trấn Nguyên Đại Tiên không tình nguyện rời đi, ta vẫn không có tu luyện thành công, vì sao hiện tại phải đi? Phương viên trăm dặm đã không có linh khí rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Chúng ta muốn tìm mới động thiên cho ngươi. Trấn Nguyên Đại Tiên ở Vu Sơn Chu Vi tìm tìm. Phát hiện các nơi linh mạch cũng đã khô cạn. Nơi này linh khí đều bị Tôn Ngộ Không cầm tu hành. Muốn nghĩ lại hội tụ. Chỉ ít cũng cần thời gian mấy chục năm. Trấn Nguyên Đại Tiên chỉ có tiếp thu đề nghị của Tôn Ngộ Không. Đoàn người lần thứ hai bước lên lữ trình. Hướng về Quỷ Túc Tinh vực bay đi. Quỷ Túc có một vùng thế giới, có thể đi về ngoài thiên đình. Đồng nữ như vậy giải thích, Phạm Không thiên đình nhất phồn thịnh thời kỳ. Tiên nhân yêu thích ở Quỷ Túc bước vào phía kia thiên địa. Đi tới ngoại giới, Tôn Ngộ Không suy đoán, phía kia thiên địa nhất định chính là dị không gian. Hắn hiện tại biết, dị không gian là phá nát, lẫn nhau ngăn cách, nếu như Quỷ Túc dị không gian có thể đi tới ngoại giới. Tôn Ngộ Không là có thể lợi dụng nó cấp tốc rời đi thiên đình. Cũng có thể càng nhanh hơn tìm tới đi về tam giới đường. Đoàn người ở mênh mông trong hỗn độn ngang qua. Trên đường vô sự, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên thảo luận đại đạo. Thiên Cẩu, Thiên Mã cùng đồng nữ cũng tán gẫu lên. Tòa tháp này sẽ nói sao? Thiên Mã tựa hồ đối với đồng nữ mang theo bảo tháp rất có hứng thú. Nguyên Lai biết. Nhưng nó hiện tại bị chủ nhân phong ấn. Không thể nói chuyện. Đồng nữ trả lời. Ta nghe qua hàng yêu tháp cố sự. Nó một lòng hàng yêu. Là thiên đình pháp bảo lợi hại nhất một trong. Thiên Mã hiếu kỳ nói. Các ngươi nói Bạch Y tôn giả kia đến cùng làm cái gì? Sẽ đem nó thay đổi. Đồng nữ cũng không biết. Mấy người liền như vậy thảo luận lên. Liền như vậy. Lại quá rồi mấy ngày. Thiên Cẩu ở trong hỗn độn nhìn thấy một khối phát sáng đá tảng. Bệ hạ, ngươi mau nhìn phía trước tảng đá kia. Nó lớn tiếng kêu lên. Tôn Ngộ Không hướng phía trước mặt vừa nhìn. Trong hỗn độn trôi nổi đá rất thông thường. Nhưng phía trước tảng đá kia lại không giống nhau. Nó lớn vô cùng. Phía trên còn kiến một tòa đạo quan. Nơi này nhất định có tiên nhân. Tôn Ngộ Không nói rằng. Hắn có thể nhìn ra được. Đạo quan ở điều động đá tiến lên. Có như vậy sức mạnh người. Nhất định là tiên nhân. Phạm Không thiên đình chẳng lẽ còn có tiên nhân sống sót. Tôn Ngộ Không mang theo mọi người bay qua. Rơi vào trên hòn đá. Gõ gõ đạo quan môn. Ai? Một cái giữ lại râu dê đạo nhân mở ra cửa lớn. Đồng nữ vừa thấy được hắn. Lập tức mừng rỡ lên. Đả thần tiên. Nguyên lai này không phải cái gì tiên nhân. Mà là một vị thiên tôn pháp bảo. Gọi là đả thần tiên. Đả thần tiên nhìn thấy bạn cũ. Cũng là phi thường cao hứng. Lập tức liền chiêu đãi bọn họ. Đả thần tiên nói cho bọn họ biết. Phạm Không thiên đình hủy diệt sau. Nó độc từ tu hành. Hiện tại cũng là tiên nhân rồi. Tiên nhân không phân gia thân. Tôn Ngộ Không yêu thích nó có lễ có tiết. Đạo hữu đây là muốn đi nơi nào? Tôn Ngộ Không hỏi. Ta muốn đi Quỷ Túc, tìm Phật Quang kia. Đả thần tiên cười ha hả nói. Tôn Ngộ Không hơi nhíu mày. Cái gì là Phật Quang? Chính là thành Phật thời cơ. Đả thần tiên trả lời. Quỷ Túc còn có tinh cung chưa thành cực lạc. Tôn giả muốn đầu thai nơi đó. Chúng sinh đều đem bị phổ độ. Ta đến chạy tới. Có lẽ có thể tranh thủ công đức. Liền như vậy thành Phật. Vẻ mặt của mọi người nhất thời chìm xuống. Trấn Nguyên Đại Tiên chính muốn nói chuyện. Tôn Ngộ Không đưa tay ngăn cản hắn. Tôn Ngộ Không tiếp hỏi dò đả thần tiên. Vì sao không trực tiếp đi cực lạc? Cực lạc chí thiện chí mỹ. Một khi hình thành, liền khó có công đức nhưng phải. Đả thần tiên nói rằng, nó nếu là trực tiếp đi thế giới cực lạc, nói không chắc chỉ có thể làm cái Bồ Tát. Chỉ có ở thế giới cực lạc thành lập trước gia nhập, mới có thể thu được lấy công đức. Trở thành Phật, Quỷ Túc bảy tòa tinh quan. Ngàn năm trước, ta liền biết tôn giả giáng lâm. Đả thần tiên cảm khái nói. ta dùng ngàn năm chạy tới nơi này. Chỉ còn dư lại một tòa tinh quan chưa thành Cực Lạc rồi. Nó tiên lực có hạn. Mỗi tu hành trăm năm mới có thể ở trong hỗn độn ngang qua 10 ngày. Như vậy chấp niệm, để mọi người không đành lòng phá diệt. Đả thần tiên không biết Tôn Ngộ Không mấy người tâm tư. Hỏi, các vị có thể không cùng đi với ta? Không đi, Tôn Ngộ Không lắc đầu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Đả thần tiên cũng không phải là kẻ ác. Hắn quyết định ở đạo quan dừng lại một ngày. Ngày thứ hai liền đi. Đả thần tiên vui vẻ đáp ứng. Đoàn người liền như vậy dàn xếp lại. Đến ban đêm, yên lặng như tờ. Thiên Cẩu ngủ đến chính trầm. Chợt nghe tiếng vó ngựa. Không khỏi mở mắt ra. Ngươi làm sao không ngủ? Thiên Cẩu hỏi do Thiên Mã. Ta làm một cái ác mộng. Thiên Mã lắc đầu. Trong mắt tựa hồ có ánh sáng đỏ lấp lóe. Nó hướng về Thiên Cẩu hỏi. Ngươi tin tưởng có thế giới cực lạc sao? Thế giới cực lạc. Thiên Cẩu nghe xong. Thấy buồn cười. Sao có thể có chuyện đó sẽ có? Bạch y tôn giả kia thống ngự rất nhiều tinh quan. Nếu là lời nói dối. Tất nhiên đã bị vạch trần. Thiên Mã nói thật. Kia thế giới cực lạc nói không chắc là thật. Thiên Cẩu không định nghe rồi. Không được suy nghĩ lung tung. Nhanh chóng nghỉ ngơi. Nó mới vừa nói xong. Sau đầu liền truyền đến một trận cơn đau. Cái gì cũng không nghe được rồi. Ngày thứ hai. Trấn Nguyên Đại Tiên bị một tiếng kêu sợ hãi đánh thức. Hắn dậy vừa nhìn. Đồng nữ gánh một cái chói gô Thiên Cẩu từ trước cửa chạy quá. Trấn Nguyên Đại Tiên cả người chấn động. Đồng nữ này lại chơi chính là trò xiếc gì? Hắn vội vã theo tới vừa nhìn. Đồng nữ đem Thiên Cẩu để ở một bên. Đang ở hướng về Tôn Ngộ Không xin lỗi. Xảy ra chuyện gì rồi? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Hàng yêu tháp mở ra phong ấn chạy. Tôn Ngộ Không nói cho hắn. Đêm hôm qua, hàng yêu tháp mở ra phong ấn. Đánh ngất đồng nữ chạy. Không chỉ như vậy, nó còn đem Thiên Mã mang chạy. Thiên Mã kia quá vô dụng rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nhíu mày. Không phải nó vô dụng. Đồng nữ nói rằng, hàng yêu tháp là Phạm Không Thiên Đế pháp bảo. Có thể khống chế yêu ma. Yêu tiên, Thiên Mã nhất định là bị nó đầu độc tâm trí. Mang theo nó chạy, hiền đệ làm sao sẽ phạm như vậy sai lầm. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hàng yêu tháp kia hẳn là so với Câu Trần còn lợi hại hơn. Tôn Ngộ Không liền Câu Trần đều có thể phong ấn. Lại làm sao sẽ liền một cái hàng yêu tháp đều phong ấn không được. Trấn Nguyên Đại Tiên cảm thấy nơi này nhất định có nội tình. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không không hề nói gì. Hắn không có trừng phạt đồng nữ. Cũng không có trừng phạt Thiên Cẩu. Chỉ là mang theo bọn họ tìm đến đạo quan chủ nhân, kết quả đả thần tiên cũng không gặp rồi. Hắn nhất định cùng bọn họ cùng đi rồi. Thiên Cẩu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói rằng, phong ấn đó nhất định là đả thần tiên mở ra. Đả thần tiên cũng không phải là bực này tiểu nhân. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không đồng ý. Đả thần tiên làm người phúc hậu. Thấy thế nào đều không giống như là sẽ làm chuyện như vậy người. Lại nói, coi như nó muốn làm. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không tin nó có thể làm được. Hắn nhận định hàng yêu tháp là chính mình chạy. Đả thần tiên chỉ là tiện đường theo chân chúng nó đi rồi. Mà hàng yêu tháp có thể chính mình chạy khẳng định là Tôn Ngộ Không nhường rồi. Hiền đệ, ngươi lại ở chơi cái gì? Trấn Nguyên Đại Tiên hướng về Tôn Ngộ Không hỏi. Hắn đoán không ra tâm tư của hắn. Chúng ta theo sau. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Chỉ nói là muốn đuổi tới Thiên Mã bọn họ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.